Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, nhà của Minh Vụ sự tình, tự mình xử lý, Lệ gia lão trạch tọa lạc tại khu Tây Thành nổi danh khu nhà giàu. Nơi đó tấc đất tấc vàng, là toàn bộ hải thị giàu có nhất chi địa, mười mấy năm qua mới xây cấp cao tòa nhà, khu biệt thự tức thì bị xào đến giá trên trời, mà ở lít nhít nhà cao tầng bên trong. Nhưng lại có một mảnh lão thành khu phẳng phất cùng toàn bộ giàu có chi địa có chút không hợp nhau. Kia là toàn bộ khu Tây Thành vị trí tốt nhất, bốn phương thông suốt, tiếp giáp hải thị nổi danh nhất sinh thái hồ hồ ngàn đảo ven hồ. Bên trái là hải thị lớn nhất quốc tế đại kịch viện. Phía bên phải là mới xây, hao tổn của cải chục tỷ khiển trách món tiền khổng lồ đầu tư thất tinh cấp khách sạn làng du lịch. Trong nháy mắt đem toàn bộ hồ ngàn đảo ven hồ chế tạo trở thành toàn bộ hải thị xa hoa nhất phồn. Hoa nhất hoàng kim chi địa, Lệ gia lão trạch lại lấy cổ xưa nhất tư thái liền thình lình đứng sừng sững ở mảnh này phồn. Vinh Long nhãn bên trên, một tòa đời cũ ba tiến viện lạc, chiếm diện tích cũng không tính quá lớn, nhưng là lâm viên tu kiến, lại thêm hồ nhân tạo khuếch trương. Làm toàn bộ tòa nhà chiếm diện tích trọn vẹn là quốc tế đại kịch viện lớn gấp 3. Bất quá tòa nhà vẻ ngoài xem ra 10 phần cũ kỹ phổ thông. Đồng thời này to như vậy viện tử liền một vị lão nhân ra ở lại. Rơi vào ngoại nhân trong mắt giống như hoang tàn vắng vẻ. Đã từng có không ít không có mắt nhà đầu tư nhiều lần tới cửa. Muốn thu mua mảnh đất này. Đem khối này hoàng kim khu vực chế tạo trở thành toàn bộ khu Tây Thành xa hoa nhất, thương nghiệp phố, nhưng mà mỗi lần đương những người kia vòng qua lâm viên, đi đến tòa nhà cửa, nhìn xem lão trạch chính giữa cái kia phó cổ xưa cửa biển chính thức bái sư miệng hai bên cái kia. Hai tòa hùng hồn thạch sư lúc, tất cả mọi người bước chân đều thoáng chốc lui bước, chỉ gặp cửa biển trên có khắc hai cái cường tráng mạnh mẽ chữ phồn thề. Lệ phủ, hôm nay lão trạch bên trong khó được có chút nhân khí nhi. Chỉ gặp bên ngoài nhà cũ trước bãi bên trên ngừng một loạt xe. Lại toàn bộ đều là thuần một sắc màu đen xe con. Tòa nhà màu đỏ thắm đại môn trước cửa, điểm một chiếc màu trắng đèn lồng, cấp trên dùng bút lông chữ viết một cái nho nhỏ màu đen kỵ chữ. Lão trạch bên trong điểm an thần hương, một mảnh trang nghiêm yên tĩnh. Ngoại trừ chợt có mấy cái quần áo trắng người hầu bưng khay đánh hành lang dưới. Đáy xuyên qua, tựa hồ không còn bao nhiêu động tĩnh, thẳng đến không biết qua bao lâu. Bắc viện từ đường đại môn bị từ giữa đẩy ra, lục tục ra mấy vị tóc trắng cổ hy lão giả. Không bao lâu, một vị chừng 50 nữ nhân đẩy xe lăn chậm rãi ra. Đi tới cửa xuôi theo chỗ lúc. Nữ nhân nhàn nhạt lườm bên cạnh tuổi trẻ nam tử một chút. Nam tử trẻ tuổi lập tức cùng một bên một vị chừng 50 nho nhã nam sĩ cùng nhau hợp lực đem xe. Lăn dơ lên, ba người sau khi ra ngoài. Nữ nhân xông nam tử trẻ tuổi thản nhiên nói. Hạo nhi, đem từ đường cửa đóng lại. Ngươi hai vị cữu cữu còn có chính sự muốn trò chuyện. Chúng ta đi trước chính sảnh chờ lấy, nữ nhân thân mang một bộ màu đen nhánh sườn xám ra thân. Sườn xám tinh xảo lịch sự tao nhã, cấp trên ngoại trừ chỗ cổ áo có ba viên tà phi bàn chụp. Lại không bất kỳ trang sức gì, rõ ràng là thướt tha, gợi cảm, thế nhưng là xuyên tại nữ nhân này trên thân, chỉ cảm thấy có loại đoan trang khí quyển, ung dung hoa quý khí chất ở bên trong. Đối phương trên đầu cuộn lại một đầu đơn giản già dặn nụ hoa đầu bàn phát. Toàn thân cao thấp ngoại trừ chỗ cổ tay phủ lấy một viên màu xanh biếc vòng ngọc cùng tay trái. Người vô danh bên trên đeo một viên trong suốt ngọc thạch chiếc nhẫn bên ngoài. Toàn thân cao thấp cũng không một tia dư thừa trang trí chi vật. Hết lần này tới lần khác loại này tố đến cực hạn trang điểm. Ngược lại là cho người ta một loại khí chất siêu quần. Lệnh nhân sinh sợ khí thế, đối phương ước chừng 50 tuổi trên dưới, nhưng mà nhìn qua bất quá 40 tuổi mà thôi. Tần Hạo nghe vậy, chỉ nói thật nhỏ thanh ân. Theo lời tiến lên tướng môn khép lại, nữ nhân lại nhìn trên xe lăn lão nhân một chút, không bao lâu, chậm rãi tiến tới, hỏi một tiếng, cha, thân thể còn tốt à? Trên xe lăn lão nhân cũng đã đến tuổi thất tuần, chỉ gặp hai tóc mai tóc trắng nổi lên, đại khái là lâu dài nằm trên giường, sắc mặt có chút tái nhợt suy nhược, bất quá tuy là bệnh nhân, trên thân cái kia cỗ quân lâm thiên hạ khí thế không chút nào giảm. Giờ phút này chỉ chậm rãi từ từ nhắm hai mắt, riêng là có người cha hỏi, mắt hai mí cũng không chút nào từng động đậy một chút. Chỉ nhàn nhạt mím môi, có miệt thị hết thảy ý vị, nữ nhân có chút nhíu mày. Không bao lâu chỉ đem xe lăn giao đến một bên vị kia nho nhã trong tay nam nhân. Song Kỳ thản nhiên nói, đưa cha trở về phòng đi, nam nhân một mặt lạnh lùng từ trong tay nàng tiếp nhận xe lăn. Lập tức ngồi xổm người xuống, tiến đến lão nhân bên chân, tỉ mỉ thay hắn đóng trên đùi tấm thảm, nhẹ giọng hỏi, cha, chúng ta trở về phòng, vừa mới nói xong. Vậy mà gặp lão nhân ra nhàn nhạt xốc lên một đầu mí mắt khe hẹp. Nhìn hắn một cái, thật lâu, lại nhàn nhạt ư một tiếng. Nam nhân liền trực tiếp một thanh đẩy xe lăn chậm rãi đi. Nữ nhân khoanh tay cánh tay đứng ở tại chỗ. Trên mặt thần sắc không phải rất tốt. Quay người lại, nhìn thấy nhi tử Tần Hạo Chính có chút ôm lấy môi. Tựa ở một bên cây cột trước tựa hồ ngay tại cho ai gửi tin tức. Nữ nhân thấy thế sau sắc mặt có chút trầm xuống, một lát sau, lại là bất động thanh sắc đi tới, thản nhiên nói, ta cùng ngươi cha thương lượng đưa ngươi ra nước ngoài học một chuyện. Ngươi suy tính được như thế nào đây? Nguyên bản khóe miệng mang theo cười nhạt ý Tần Hạo nghe đến đó. Khóe miệng ý cười khoảnh khắc biến mất, không bao lâu, chỉ bất động thanh sắc đưa điện thoại di động nhét vào trong túi. Hai tay cắm túi quần, nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, quay người trực tiếp đi ra ngoài, vừa đi vừa thản nhiên nói, từ nhỏ đến lớn không có quản quá ta, ngươi dựa vào cái gì cho rằng cho tới bây giờ liền có thể đối ta sự tình khoa tay múa chân. Vẫn là quản tốt mình sự tình a. Tần Hạo một mặt không thay đổi đi ra ngoài, Lệ Trương Vi nhanh chân đuổi theo, nhìn chằm chằm hắn bóng lưng gần từng chữ, hoặc là cho ta xuất ngoại du học. Hoặc là cho ta ngoan ngoãn về công ty tiếp ta ban. Tần Hạo, ngươi chỉ có hai cái này lựa chọn. Tần Hạo nghe vậy, bước chân có chút dừng lại. Không bao lâu, khóe miệng kéo một cái. Lạnh lùng nói, ta tuyển ngươi cái quỷ. Dứt lời, thân thể rẽ ngang, nhanh chân biến mất tại trước mắt. Lưu lại Lệ Trương Vi một mặt xanh xám đứng ở tại chỗ. Lại chỉ vẫn như cũ mỗi chữ mỗi câu hướng về phía không khí thản nhiên nói. Tốt, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Mà rẽ ngoặt sau, Tần Hạo cũng là hai chân dừng lại. Chỉ gặp hắn đứng ở hành lang dưới. Có chút siết chặt trong lòng bàn tay điện thoại. Mà giờ khắc này, Lệ ra từ đường bên trong. Hai đạo cao thân ảnh cao lớn đứng ở Lệ thị từ đường trước. Chỉ gặp toàn bộ từ đường nguyên một mặt trên vách tường lít nha lít nhít tất cả đều là Lệ thị anh. Tổ bài vị, trong đó, chính giữa vị trí kia, trưng bày thì là Lệ gia lão thái gia bài vị. Lão gia từ qua đời đã có 3 năm, hưởng linh 98, xem như thọ hết chết già thôi. Cho nên, toàn bộ Lệ gia cũng không từng lâm vào như thế nào bi thương bầu không khí bên trong. Bất quá Lệ gia nhà lớn nghiệp lớn. Quy củ phong phú, Lệ gia tử tôn mỗi người đều 10 phần tuân theo cổ huấn gia huấn. Trong gia tộc, còn hàng năm sẽ còn cử hành một lần cỡ lớn tế tự hoạt động. Lệ thị phát nhà tại Thanh Triều Càn Long trong năm, cách nay, đã có hơn 300 năm lịch sử. Giờ phút này từ đường chính giữa chỗ, trưng bày một bản thật dày gia phả. Phía trên lít nha lít nhít ghi chép tất cả đều là Lệ thị một mạch này 300 năm qua quang vinh sự. Tích, mà bàn một trái một phải, phân biệt hiện ra lấy hai loại cổ vật, một bên trưng bày một cái thượng đẳng từ đàn khảm ngọc bát bảo hộp trang sức. Trong hộp trưng bày một viên toàn thân xanh biếc nhẫn ngọc. Nhẫn ngọc quang trạch trong suốt, tại ánh nến chiếu rọi xuống hiện ra u quang, xem xét liền là thượng đẳng cổ vật, mà đổi thành một bên. Dùng cao đỡ lộ ra được, phía trên trưng bày thì là một cây khảm nạm lấy ngọc lục bảo quải trượng đầu rồng. Căn này quải trượng là 300 năm trước được phong công huân ngự tứ chi vật. là lệ thị một môn quyền trượng, là lệ thị một môn nhất quyền uy nhất ánh sáng bảo vật gia truyền vật. Trong 300 năm các triều đại tương truyền, truyền nam không truyền nữ, truyền trường không truyền ấu, là lệ gia cầm quyền chi vật. Từ đường bên trong hai vị cao thân ảnh cho lệ gia lão thái gia bên trên song hương sau. Không bao lâu, chỉ gặp trong đó một cái tiến lên một bước, nhàn nhạt liếc qua bàn trước hai loại cổ vật. Một lát sau, chỉ ôm lấy tay bàng hững hờ mở miệng nói. Lão gia tử năm đó đi được đột nhiên, chạy ngươi còn tại nước ngoài, liền đem này hai kiện lão gia tạm thời giao cho ta. Ngươi mới là lệ gia trưởng tử. Ta thay ngươi đảm bảo 3 năm, cũng là thời điểm nên trả lại cho ngươi, nói. Nhàn nhạt lườm đối phương một chút, bỗng nhiên tiến lên một bước đem trên cao tốc chuôi này quải trượng đầu rồng quyền trượng một thanh. Gỡ xuống, hướng sau lưng người kia phương hướng quăng ra, người kia lưu loát một thanh tiếp được nắm chặt chuôi này quải trượng long đầu. Phía trước người kia nhíu mày nói. Lệ gia liền giao cho ngươi, đằng sau người kia thình lình ngẩng đầu lên. Trong phòng nếu là có người xa lạ mà nói, thoáng chốc, vậy mà lại triệt để kinh ngạc đến ngây người ở, chỉ gặp hai người sinh một trương mặt giống nhau như đúc. Đồng dạng lăng lệ, đồng dạng khí thế như sâm, hai người đứng ở cùng nhau, tướng mạo nhất trí, thần thái nhất trí, vậy mà khó phân lẫn nhau, duy nhất nhỏ bé khác nhau ở chỗ. Một người làn da ngăm đen một chút, một người khác đôi mắt mị hoặc một chút, hai người này chính là lệ thị huynh đệ, lệ đại lệ trương khâm, lệ hai lệ trương đình, lệ trương khâm cầm quải trượng đầu rồng, cúi đầu bình tĩnh quan sát một trận, chốc lát, chỉ tiến lên 2 bước, vậy mà lại đem cây kia quải trượng đầu rồng một lần nữa bày ra tại trên cao tốc. Dừng một chút. Chỉ tiện tay từ bên cạnh từ đàn khảm ngọc bát bảo trong hộp đem viên kia nhẫn ngọc cầm lấy. Không bao lâu, hững hờ bọc tại ngón tay cái của mình bên trên, vuốt nhẹ mấy lần sau, bỗng nhiên dương mắt hướng về phía lệ trương đình gần từng chữ. Lệ gia về ngươi, về phần chỗ tối những cái kia dơ bẩn sự tình, để ta tới, dứt lời, bỗng nhiên đem bàn tay khoác lên lệ trương đình trên bờ vai. Khẽ nắm lại. Chốc lát, quay người liền nhanh chân đi ra ngoài. Phòng bên ngoài, chẳng biết lúc nào, lại rơi ra tí tách mưa nhỏ. Mặc đồ tây dày ra lệ trương khâm dơ lên dù đen. Không chút nào từng lưu lại, như lúc đến như vậy. Lại lặng yên không tiếng động biến mất tại lệ gia lão trạch. Biến mất tại trong đêm mưa, giống như tại tòa này từ đường bên trong. Từ đầu đến cuối chỉ có một người giống như... Lệ ra một đen một trắng, từ xưa hai đạo ăn sạch, thấy được địa phương, là gió êm sóng lặng lệ thị, nhìn không thấy địa phương, thì là sóng cả mãnh liệt vực sâu. Lệ Trương Đình đưa lưng về phía cửa, vẫn như cũ ôm lấy tay bàng đứng ở từ đường trước. Không biết dựng lên bao lâu, bỗng nhiên từ trong túi lấy ra một bộ màu đen kính dâm khung ở trên mặt. Ra lúc, toàn thân uy lệ. Toàn thân cao thấp tản ra một cỗ mãnh liệt lạnh sầm chi ý. Cùng năm đó hững hờ, đầy mặt hoa đào so sánh, tà mị yêu dã liễm 7 phần, uy nghiêm túc mục nhiều 9 phần, sớm đã cùng năm đó không thể so sánh nổi. Từ từ đường sau khi ra ngoài, chỉ gặp lệ gia trưởng công chúa Lệ Trương Vi đợi ở bên ngoài. Gặp hắn ra, Lệ Trương Vi chậm rãi tiến lên đón, nói, nhị đệ. Giúp đại tỷ một chuyện, chuyện này chỉ có ngươi khả năng giúp đỡ được ta, Lệ Trương Đình cũng không hỏi thăm là chuyện gì. Chỉ đem kính dâm có chút đầy, nhìn không chớp mắt nói, nhà của mình vụ sự tình, tự mình xử lý, nói, chống ra màu đen ô lớn, trực tiếp vượt qua Lệ Trương Vi mà đi, Lệ Trương Vi hướng về phía bóng lưng của hắn hé miệng nói. Đình nhi, hạo nhi thế nhưng là của ngươi thân ngoại sinh. Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn cái kia khe suối trong khe ra nữ nhân đem hắn cho triệt để hủy a? Lệ Trương Đình nghe vậy bước chân hơi ngừng lại. Sao tác giả có lời muốn nói? Sửa chữa một chút, chết lão nhân gia là tần ngoại tăng tổ phụ. Hết chương.